Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chương 40 quý vị. Chương chưa edit, cắt lấy linh hồn, lên cấp hồn tông. Mục Thanh tổng cộng xài không tới 2 ngày. Lần nữa dương cánh bay cao. Mục Thanh đã quyết định, một lần này tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi. Mặc dù không coi như viên mãn, nhưng cũng là công thành. Là thời điểm trở về. Nhận ra địa phương tốt hướng. Sau lưng Mục Thanh cánh màu đen chậm rãi rung một cái. Thân thể trong nháy mắt xẹt qua bầu trời mênh mông. Nhanh chóng hướng phân chỗ khác bay đi. Mà bên kia, đường tam bạo chủng sau đó nội dung cốt truyện. Mọi người hẳn biết rất rõ. Hắn may mắn săn giết một cái hơn 2.000 năm nhân diện ma chu. Sau đó, gặp Triệu Vô Cực, Tiểu Vũ cũng trở về rồi. Cuối cùng, còn cùng Long Công đánh vừa đối mặt. Kết quả, Long Công bị đường tam phụ thân danh hiệu dọa lui. Cái này mới xem như viên mãn tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi mục đích. Mà đường tam hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn sau. Chẳng những lên cấp hồn tôn, còn chiếm được ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Sử lai khắc mọi người. Hội tụ vào một chỗ. Mọi người khẽ đếm. Ồ, Mục Thanh đây. Tiểu Vũ ánh mắt có chút lóe lên. Mới vừa mọi người hội tụ vào một chỗ. Nói một lần phân biệt chuyện về sau. Kết quả, Tiểu Vũ bỗng nhiên lấy được một cái không ổn tin tức. Mục Thanh, thật giống như đuổi theo chính mình cùng Thái Thản Cự Viên rời đi. Như vậy, chuyện của mình, có thể hay không rơi vào trong mắt Mục Thanh đây. Một phen truy đuổi, lại cộng thêm đường tam săn giết nhân diện ma chu. Hấp thu nó hồn hoàn. Thời gian cộng lại, thật ra thì cũng đã sắp 2 ngày rồi. Mọi người đang vì Mục Thanh cuống cuồng. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền tới một tiếng cười khẽ. Trên mặt đường tam vui mừng. Liền vội vàng ngẩng đầu. Mọi người theo ánh mắt của hắn. Nhìn hướng lên bầu trời. Đúng dịp thấy, Mục Thanh chính thu hồi cánh. Chậm rãi rơi xuống. Đảo mắt nhìn mọi người. Mục Thanh gật đầu một cái. Sau đó, ý vị sâu xa nhìn Tiểu Vũ một cái. Theo kim đan kết thành. Mục Thanh chợt phát hiện, vào giờ phút này chính mình, coi như không có tiểu thuyết nội dung cốt truyện, cũng có thể liếc mắt nhìn thấu Tiểu Vũ ngụy trang. Hắn mở miệng nói, tốc độ của ta không tính là nhanh. Không có đuổi theo Thái Thản Cự Viên. Bất quá, ta vừa vặn đụng phải một chỉ thích hợp hồn thú. Săn giết sau, hấp thu hồn hoàn, ta trở về. Nói, dưới chân bốn đạo hồn hoàn dâng lên. Vàng vàng tím tím, đong đưa mắt người hoa. Tiểu Vũ bị ánh mắt Mục Thanh sợ hết hồn. Nhưng là, nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, đầy mắt cảm kích nhìn Mục Thanh một cái. Triệu Vô Cực sâu đậm nhìn Mục Thanh một cái. Mở miệng nói, đã như vậy. Chuyến này mặc dù gặp không ít chuyện, cũng coi là công đức viên mãn rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Nói, thu thập đồ đạc xong, bắt đầu dẫn mọi người rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Nói thật, lần này Triệu Vô Cực cũng coi là dọa sợ không nhẹ rồi. Hắn thề, không có thực lực trước, không bao giờ nữa mang đám học sinh này tới tinh đấu đại xâm lâm rồi. Mọi người lần nữa tụ họp, đi theo sau lưng Triệu Vô Cực, nhanh chóng rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Vẫn là Mục Thanh đặt sau, chậm rãi đi theo sau lưng mọi người. Mục Thanh lần nữa móc ra quả vặt, vừa ăn, vừa uống, thoải mái nhàn nhã, phảng phất tới đi chơi tiết thanh minh. Rất nhanh, một nhóm 9 người, cũng đã trở lại bên cạnh tinh đấu đại xâm lâm trong trấn nhỏ. Tìm một cái khách sạn, dự định nghỉ dưỡng sức, về lại học viện Sử Lai khác, mới vừa rồi cơm nước xong, trở lại gian phòng của mình, tiếng gõ cửa cũng đã truyền tới. Mục Thanh thần niệm đảo qua. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Nói đến, đi vào. Tiểu Vũ đẩy cửa ra. Chậm rãi đi vào căn phòng của Mục Thanh. Nàng xoay người. Đóng cửa lại. Chần chờ nhìn xem Mục Thanh. Muốn nói lại thôi. Mục Thanh vỗ một cái bên hông sách. Cười nói, thỏ con. Ngươi cái này là có chuyện. Tiểu Vũ ngẩng đầu lên. Gắt gao nhìn xem Mục Thanh. Nói đến, ngươi biết. Mục Thanh thuận tay cầm lên một bọc quà vặt, đưa cho Tiểu Vũ, cười nói, ăn không? Nàng không có nhận, chỉ là gắt gao nhìn xem Mục Thanh, cắn răng, dục dịch ngóc đầu dậy. Đừng kích động, ngươi bây giờ, đoán chừng là đánh không lại ta. Nói, Mục Thanh thuận tay cầm lên một khối quả vặt, ném vào trong miệng, lại cầm lên rượu trái cây. Uống một hớp, tiếp tục nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đâu. Cũng sẽ không nhìn trộm hồn hoàn của ngươi cùng hồn cốt. Lại nói, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Dứt lời, lần nữa lấy ra một bọc quà vặt, đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhận lấy, sâu đậm nhìn Mục Thanh một cái, chần chờ một chút, nói đến cảm ơn. Đi thôi, đi tìm ngươi tam ca. Mục Thanh khoát tay một cái, cười hì hì nói đến. Trên mặt Tiểu Vũ đỏ lên, xoay người, mở cửa rời đi căn phòng của Mục Thanh. Thở dài, Mục Thanh quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, mỗi một người đều có người thích, đều có người yêu, mà chính mình đây, giơ lên rượu trái cây, hung hãn mà ực một hớp. Mục Thanh bỗng nhiên có chút buồn tẻ. Rất lâu, lần nữa truyền tới tiếng gõ cửa. Mục Thanh thở dài, cũng không quay đầu lại nói đến, vào đi. Cửa không có khóa, Đường Tam đẩy cửa ra, đi vào, hắn đóng cửa, khóa lại, mấy bước đi tới bên cạnh Mục Thanh, chần chờ một chút, mở miệng nói, A Thanh, ngày hôm qua ngươi đuổi theo đi lên chuyện về sau, ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Ta luôn cảm giác, Tiểu Vũ thật giống như có chuyện gì giấu giếm ta, vỗ bả vai Đường Tam một cái, Mục Thanh cười một tiếng. Nói, mỗi một người đều có bí mật của mình, nhưng, cũng không phải nói, có bí mật, liền sẽ biến thành một người khác, Tiểu Vũ thủy chung vẫn là Tiểu Vũ, không phải sao? Đường Tam suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, hắn nhìn về phía Mục Thanh, mở miệng nói, A Thanh, người nói đúng, Tiểu Vũ từ đầu đến cuối là Tiểu Vũ, ta không nên hoài nghi nàng. Sau đó, hai người lại nói một hồi. Đường Tam lúc này mới cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn Đường Tam rời đi. Mục Thanh trở lại mép giường. Đặt mông ngồi xuống. Thở dài. Lại là một hớp lớn rượu trái cây rót vào trong dạ dày. Lúc này mới thu hồi quà vặt cùng rượu trái cây. Muốn phải nghỉ ngơi. Mà nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Mục Thanh nhướng mày một cái. Thần thức quét qua, thở dài, nói đến, vào đi. Cửa không có khóa, cửa phòng mở ra, Chu Trúc Thanh đi vào. Nghe trong không khí nhàn nhạt rượu trái cây vị, Chu Trúc Thanh nhìn Mục Thanh một cái. Vô số mặt nạ trên mặt Mục Thanh, mở miệng nói, ta nghĩ thăng cấp nhanh chóng. Mục Thanh sâu đậm nhìn Chu Trúc Thanh một cái, cười nói, thế nào? Nhìn thấy mọi người rối rít 30 cấp, người gấp gáp rồi. Chu Trúc Thanh cúi đầu xuống, chần chờ một chút, nói, chuyện nhà chúng ta, ngươi có phải hay không là biết? Biết, vậy ngươi hẳn là hiểu được, ta cũng không có đường lui, không vào thì chết. Chu Trúc Thanh âm thanh có chút thanh lãnh, nhưng, Mục Thanh như cũng nghe lên tiếng trong xen lẫn gắt gao hoảng sợ. Dù sao, ai cũng không muốn chết, không phải sao? Mục Thanh vỗ một cái bên hông sách, cúi đầu. Rơi vào trầm tư, Chu Trúc Thanh nhìn xem ngồi ở mép giường Mục Thanh, ánh mắt sâu kín trong, xen lẫn ti ti mong đợi. Mục Thanh thở dài, nói đến, ngươi thật nghĩ nhanh chóng lên cấp. Vâng, không sợ sau đó con đường phía trước đoạn tuyệt. Không sợ, dứt khoát, không hối, bỗng nhiên ngẩng đầu. Mục Thanh gắt gao nhìn xem Chu Trúc Thanh, lạnh lùng nói đến, được, ta cho ngươi cơ hội. Mặc dù ta không biết dạy ngươi phương pháp tu luyện của ta, nhưng là, ta sẽ dùng một loại phương thức khác, để cho ngươi nhanh chóng lên cấp. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.